Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, ủy khuất. Này Lệ Tư đơn độc nói chuyện, Đức Bố Tư gia tộc phải chăng dính líu buôn lậu, cùng Uli A Dung, rõ ràng cái này Mai Lệ Đặc là không có hảo ý. Ni Mễ Tư cũng là trải qua sóng gió, tự nhiên trong lòng như tựa như gương sáng. Ni Mễ Tư con mắt không khỏi híp lại, nhìn về phía Mai Lệ Đặc, mà Mai Lệ Đặc lại thích ý nằm trên ghế, thậm chí nhắm mắt lại dưỡng thần, nhìn cũng không nhìn Ni Mễ Tư một chút. Mai Lệ Đặc thái độ rất rõ ràng, muốn để nhà ngươi tộc rửa sạch oan khuất, để cho ngài Lệ Tư đến cùng ta nói. Ni Mễ Tư trầm ngâm khoảng khắc, sau đó cười nói, Mai Lệ Đặc đại nhân thích Lâm Lôi đại sư, Mộng Tỉnh, Thạch Điêu. Muốn cùng ngài Lệ Tư nói chuyện cũng là có thể lý giải. Đi, ta lại trở về cùng ngài Lệ Tư nói một chút. Một mực nhắm mắt dưỡng thần Mai Lệ Đặc nghe nói như thế, không khỏi mở to mắt, cười nhìn hướng bên cạnh Ni Mễ Tư. Ha ha, cái kia Ni Mễ Tư trước hết mời về đi thôi. Chỉ cần để cho ngài Lệ Tư cùng ta hào hào đơn độc nói chuyện, ta muốn, ta lại càng hiểu hơn các người Đức Bố Tư gia tộc. Ni Mễ Tư lúc này đứng lên, khiêm tốn hữu lễ nói, cái kia Mai Lệ Đặc đại nhân, ta trước hết cáo từ. Chúng ta Đức Bố Tư gia tộc liền xin nhờ đại nhân. Mai Lệ Đặc khẽ gật đầu một cái. Ni Mễ Tư lúc này thối lui, mà toàn bộ phòng khách bên trong, giờ phút này Mai Lệ Đặc công tước một người. Mai Lệ Đặc bưng chén rượu, trong miệng lại là thấp giọng lẩm bẩm nói, nữ thần, ngài Lệ Tư, chấm ngoặc kép. Trên mặt hắn cũng có một tia tự đắc, hướng tới Mai Lệ Đặc, thân là phân lai vương quốc hữu tướng, lại bị phong làm công tước, địa vị đáng tôn sùng. Tại phân lai vương quốc bên trong so với hắn địa vị cao, một cái tay đếm ra được, như hắn nhân vật như vậy, cái dạng gì nữ nhân không biết đến. Mai Lệ Đặc, thật là thích nữ nhân, mà bây giờ hắn mặc dù là hơn 70 tuổi, có thể tương đương lợi hại chiến sĩ có 200-300 tuổi tuổi thọ. Bây giờ mới hơn 70 tuổi hắn, chính là cường tráng nhất thời điểm. Mai Lệ Đặc vẻn vẹn công khai liền có 12 vị thê tử. Cũng là quý tộc bên trong có một cái quan điểm tương đối lưu hành, trong nhà thê tử không bằng bên ngoài tình nhân, mà bên ngoài tình nhân lại không bằng chính mình, không chiếm được. Không chiếm được mới là tốt nhất. Thế nhưng là đến Mai Lệ Đặc loại địa vị này, để cho hắn không chiếm được nữ nhân đã rất ít đi. Có thể chân chính để cho hắn tâm động nữ nhân, cũng là thưa thớt vô cùng, mà ngài Lệ Tư, đích xác là trong đó một cái. Từ lúc Thạch Điêu, Mộng Tỉnh, nổi danh về sau, tại rất nhiều trong lòng người cái kia Thạch Điêu bên trong nữ nhân chính là nữ thần. Nữ thần là cao không thể chạm. Như Mai Lệ Đặc loại địa vị này tôn sùng, tự nhiên rất mong muốn đem ngài Lệ Tư loại này nữ thần lấy tới chính mình dưới hông. Thế nhưng là chuyện này độ khó quá lớn, mà lần này chính là một cái cơ hội. Ngài Lệ Tư, nữ thần, Mai Lệ Đặc trên mặt có một vệt khó nén ý cười, chợt hướng lên đầu, liền đem trong chén đỏ tươi rượu đỏ cho uống xong. Ni Mễ Tư ngồi tại trở về trên xe ngựa, lông mày là thật sâu nhíu lại. Ngài Lệ Tư thế nhưng là Tạp Lam vị hôn thê. Nếu như chính mình để cho ngài Lệ Tư đi đơn độc cùng Mai Lệ Đặc gặp mặt, không thể nghi ngờ là đem ngài Lệ Tư thúc đẩy đống lửa. Tương lai đối mặt Tạp Lam chất vấn, hắn còn tốt ứng phó. Thế nhưng là nếu như chuyện này truyền đi, đối với Đức Bố Tư gia tộc mà ảnh hưởng liền lớn. Ai, nếu như gia tộc xong đời, còn nói cái gì danh dự? Ni Mễ Tư lắc đầu thở dài một hơi. Hiện tại Đức Bố Tư gia tộc đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Một khi Đức Bố Tư gia tộc bị phán định buôn lậu, cái kia toàn cả gia tộc sẽ bị diệt mất. Tài sản hoàn toàn bị Khắc Lai Đức Quốc Vương cho cướp đi. Mặc dù Đức Bố Tư gia tộc đã ở bên ngoài lưu lại căn, khiến cho gia tộc không đến mức đoạn tuyệt. Thế nhưng là, Đức Bố Tư gia tộc cơ hồ tất cả sản nghiệp đều tại Phân Lai Vương quốc. Một khi thất bại, Đức Bố Tư gia tộc muốn tái hiện huy hoàng, vậy cũng không biết phải chờ tới năm nào. Cùng gia tộc tương lai so sánh, một điểm tin đồn sao cũng coi như không là cái gì. Dù sao quý tộc cái này sao bên trong Ô Uế không chịu nổi sự tình lúc nào ít qua. Bất quá chuyện này, nhất định phải chính Ngải Lệ Tư đáp ứng. Ni Mễ Tư có chút bận tâm tới đến. Ta cũng không thể cưỡng ép đem Ngải Lệ Tư đưa đến hữu tướng phủ đệ a. Ngải Lệ Tư trong sạch, Ni Mễ Tư nhưng không có quan tâm qua. Một nữ nhân mà thôi. Thế nhưng là Ni Mễ Tư minh bạch. Cái này Ngải Lệ Tư cùng Lâm Lôi dù sao có đặc thù quan hệ. Nếu như ta ép buộc Ngải Lệ Tư, bị cái kia Lâm Lôi biết rõ. Cái kia, Ni Mễ Tư ngẫm lại trong lòng cũng có chút sợ hãi. Lâm Lôi, tại Phân Lai Vương quốc bên trong địa vị rất đặc thù. Mặc dù được phong hầu tước, thế nhưng là Lâm Lôi trên thực tế là Quang Minh giáo đình người. Thậm chí trước kia, Khắc Lai Đức còn mời Lâm Lôi trở thành Phân Lai Vương quốc quý tộc. Còn nói lẫn nhau bất luận quân thần. Rất hiển nhiên, Khắc Lai Đức là hy vọng lôi kéo Lâm Lôi, bởi vì toàn bộ Phân Lai Vương quốc quý tộc đều hiểu. Lâm Lôi chỉ cần nguyện ý, chỉ sợ có thể tùy tiện trở thành Quang Minh giáo đình áo trắng tế tử. Mà mấy chục năm sau, Lâm Lôi trở thành Hồng Y Đại Chủ Giáo cũng là rất bình thường. Hồng Y Đại Chủ Giáo, luận địa vị thế nhưng là so quốc vương còn cao hơn. Không thể ép buộc, Ni Mễ Tư có chút đau đầu. Đau đầu Ngải Lệ Tư lại không đáp ứng. Hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác từ Lâm Lôi nơi xa độ suy nghĩ vấn đề. Ngải Lệ Tư dù sao cũng là Lâm Lôi mối tình đầu tình nhân. Hắn Ni Mễ Tư nếu như bức bách Ngải Lệ Tư đi mai lệ đặc cái kia. Đã mất đi trong sạch, Lâm Lôi không nổi giận mới là lạ. Đức Bố Tư gia tộc phủ đệ bên trong, phòng khách bên trong tụ tập rất nhiều Đức Bố Tư gia tộc tộc nhân. Ngải Lệ Tư cùng La Lâm hai người này cũng ở chỗ này. Bọn hắn một đám người kia đều đang đợi lấy Ni Mễ Tư trở về. Bọn hắn đều đang vì Đức Bố Tư gia tộc tương lai lo lắng. Nhị thúc trở về, nhị thúc trở về, một cái đứng ở cửa phòng khách. Trông mong hy vọng trung niên nhân nhìn thấy Ni Mễ Tư thân ảnh. Lập tức hô, lập tức toàn bộ trong phòng khách Đức Bố Tư gia tộc người. Như ông vỡ tổ liền hướng Ni Mễ Tư nghênh đón. Ngải Lệ Tư cùng La Lâm hai người nhìn nhau, cũng lập tức đứng dậy hướng ra phía ngoài nghênh đón tiếp lấy. Nhị thúc, thế nào? Trung niên nhân kia lập tức dò hỏi. Ni Mễ Tư nhìn về phía trước mắt một đám người, cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Tình huống bây giờ còn tốt, tất cả mọi người trước tiên lui trở về đi. Ngải Lệ Tư, ngươi lưu một chút, ta còn có chuyện muốn nói với ngươi nói. Ni Mễ Tư trong gia tộc vẫn rất có lực ảnh hưởng. Nghe được hắn lời nói, một đám người cũng đành phải từng cái tán đi. Ngải Lệ Tư hơi nghi hoặc một chút. Nghi hoặc Ni Mễ Tư tại sao muốn đơn độc cho mình nói chuyện. Ngải Lệ Tư tỉ tỉ, vậy ta về phòng trước a. La Lâm cùng Ngải Lệ Tư nắm tay, thấp giọng nói ra. Chỉ chốc lát, toàn bộ phòng khách bên trong Ngải Lệ Tư một người. Ni Mễ Tư đi vào phòng khách bên trong. Nhị gia gia, có chuyện gì không? Ngải Lệ Tư có chút thấp thỏm nói. Ni Mễ Tư nhìn về phía Ngải Lệ Tư, đầu tiên là thân cận cười một tiếng. Ngải Lệ Tư, chớ khẩn trương, ngươi ngồi xuống trước, chúng ta hào hào nói chuyện. Nói xong Ni Mễ Tư trước hết ngồi xuống, đi qua cực kỳ nghiêm túc. Cũng không thế nào không quen nhìn nàng Ni Mễ Tư. Hôm nay thái độ làm sao lại tốt như vậy? Ngải Lệ Tư đáy lòng hơi nghi hoặc một chút. Ngươi ngồi a. Ni Mễ Tư nụ cười lộ ra rất hòa ái dễ thân. Ngải Lệ Tư thấp thỏm ngồi xuống một bên. Ni Mễ Tư thở dài một hơi, hai đầu lông mày tràn đầy sầu ý. Nải Lệ Tư, ngươi cùng Tạp Lam vừa mới đính hôn, không nghĩ tới chúng ta Đức Bố Tư gia tộc liền phát sinh loại chuyện này. Không biết là người nào vụng trộm vu hãm ta Đức Bố Tư gia tộc. Nếu như bị ta biết, ta nhất định giết hắn. Ni Mễ Tư trên mặt lộ ra một tia sát khí, chợt uể oải bất đắc dĩ nói, nhưng bây giờ, trọng yếu nhất chính là rửa sạch chúng ta Đức Bố Tư gia tộc oan khuất. Đem Bá Nạp Đức cùng Tạp Lam bọn hắn cứu ra. Nải Lệ Tư nhẹ gật đầu, chỉ là Nải Lệ Tư đáy lòng rất nghi hoặc, nhị gia gia thế nào cùng ta nói mấy cái này đâu. Ni Mễ Tư nhìn về phía Nải Lệ Tư, chân thành nói ra, Nải Lệ Tư, ta có một chuyện cầu ngươi. Cầu ta? Nải Lệ Tư dọa đến không khỏi đứng lên. Ni Mễ Tư tại Đức Bố Tư gia tộc bên trong, ngay cả tộc trưởng đều đối Ni Mễ Tư rất tôn kính. Hiện tại Ni Mễ Tư dĩ nhiên là nói muốn cầu nàng. Nải Lệ Tư làm sao không chấn kinh? Nải Lệ Tư, chúng ta Đức Bố Tư gia tộc dính líu buôn lậu vụ án này là hữu tướng Mai Lệ Đặc đại nhân điều tra, thẩm tra xử lý, mà hữu tướng Mai Lệ Đặc đại nhân đối ngươi rất tốt kỳ, muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự. Ni Mễ Tư lập tức vội vàng khuyên nói ra, Nải Lệ Tư, đây là cùng Mai Lệ Đặc đại nhân giữ gìn mối quan hệ cơ hội khó được a. Chỉ cần cùng Mai Lệ Đặc đại nhân quan hệ làm tốt, hắn mới có thể trợ giúp chúng ta Đức Bố Tư gia tộc. Nải Lệ Tư, ngươi là cùng Tạp Lam từ nhỏ đến lớn, ngươi cuối cùng sẽ không nhìn xem hắn thân hãm lao ngục a. Nải Lệ Tư ngây ngẩn cả người, đơn độc tâm sự. Nải Lệ Tư cũng coi là sinh hoạt tại gia đình quý tộc, đối với quý tộc nội bộ ô uế không chịu nổi một màn là phi thường rõ ràng. Nàng suy đoán được, cùng Mai Lệ Đặc đại nhân gặp mặt, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Ta, chấm ngoặc kép, Nải Lệ Tư có chút cà lăm. Ni Mễ Tư khẩn cầu, Nải Lệ Tư, chúng ta Đức Bố Tư gia tộc liền xem ngươi. Ta thậm chí có thể cam đoan, chỉ cần ngươi có thể cùng Mai Lệ Đặc đại nhân giữ gìn mối quan hệ, ngươi có thể làm Tạp Lam chính thê. Nải Lệ Tư lúc này cảm thấy mình đầu óc một mảnh hồ dán. Nải Lệ Tư vẫn là rất giữ mình trong sạch, vô luận là Lâm Lôi, vẫn là Tạp Lam, nàng chung quy là giữ vững cửa ải cuối cùng. Dù cho cùng Tạp Lam đính hôn, Nải Lệ Tư cũng cứng rắn muốn đợi đến đại hôn về sau mới bằng lòng cùng phòng. Hiện tại muốn để nàng đi ứng phó Mai Lệ Đặc, Nải Lệ Tư, coi như ta van ngươi. Ni Mễ Tư cắn răng một cái, trực tiếp quan đạo vô cương từ trên ghế lập tức quỳ xuống. Khẩn cầu, Nải Lệ Tư, Tạp Lam sinh tử liền xem ngươi. Tạp Lam sinh tử? Nải Lệ Tư chấn động. Tạp Lam là nàng theo tiểu cùng nhau lớn lên, đặc biệt là gần nhất những ngày này tại Đức Bố Tư gia tộc thường xuyên chịu tin đồn sao. Cũng là Tạp Lam một mực che chở nàng. Tốt, ta đáp ứng, Nải Lệ Tư cắn răng một cái nói ra. Ni Mễ Tư trên mặt không khỏi có một vệt kinh hỉ. Sau đó vội vàng nói, vậy thì tốt, dạng này, tối mai thời gian, ta liền an bài ngươi đi Mai Lệ Đặc đại nhân phủ thượng. Thế nhưng là Nải Lệ Tư giờ phút này sắc mặt lại là trắng xám rất, căn bản không có đáp lại. Ngày thứ hai chập tối, một chiếc xe ngựa tại 12 tên kỵ sĩ hộ vệ dưới ra Đức Bố Tư gia tộc phủ đệ, đang hướng Mai Lệ Đặc đại nhân phủ thượng chạy chậm rãi mà đi. Mà trong xe ngựa bộ, chỉ có Nải Lệ Tư một người. Nải Lệ Tư lẳng lặng ngồi ở trong xe ngựa, ngậm miệng, khẩn trương một đôi tay nắm thật chặt váy dài. Xe ngựa không ngừng đi tới, rất nhanh liền đi tới Mai Lệ Đặc công tước đại nhân cửa phủ đệ. Nải Lệ Tư tiểu thư, đến. Bên ngoài truyền đến xa phu thanh âm. Nải Lệ Tư nghe không khỏi đáy lòng chấn động, tay phải không khỏi sờ soạng một chút bên hông. Bên hông chủy thủ cứng rắn làm cho Ngải Lệ Tư trong lòng hơi ổn định lại. Hít sâu một hơi, Ngải Lệ Tư liền đẩy ra dưới cửa xe lập tức xe. Mai Lệ đặc phủ công tước để trong phòng khách, thân dưới mặc váy dài, thân trên hất lên áo khoác Ngải Lệ Tư xuyên cũng coi là chặt chẽ. Đạp lên bước chân, Ngải Lệ Tư coi như tỉnh táo đi vào phòng khách bên trong. Ngải Lệ Tư ngắm nhìn chung quanh, có thể phòng khách bên trong dĩ nhiên là không có một ai. Hả? Ngải Lệ Tư lông mày không khỏi nhíu lên. Lúc này một tên nữ tính người phục vụ chạy tới, cung kính nói ra, Ngải Lệ Tư tiểu thư, công tước đại nhân hắn ngay tại trong thư phòng, còn xin Ngải Lệ Tư tiểu thư đến trong thư phòng. Thư phòng? Ngải Lệ Tư có chút dừng lại. Bất quá tại người phục vụ ánh mắt thúc giục xuống, Ngải Lệ Tư vẫn là bước ra bước chân. Thư phòng rất vắng vẻ, u tĩnh, nơi này liên hạng người đều cực kỳ ít. Đi đến cửa thư phòng, Ngải Lệ Tư liền thấy một vị có vẻ như tóc vàng trung niên nhân đang đi tại trước bàn sách nhìn xem một chút trang giấy. Đây chính là Mai Lệ Đặc. Ngải Lệ Tư nhìn thấy Mai Lệ Đặc lần đầu tiên, cảm giác Mai Lệ Đặc hẳn là một cái rất điêu luyện người. Liên đới tại trước bàn sách thời điểm, cái eo đều là thẳng tắp, ánh mắt đều bén nhọn như vậy. Công tước đại nhân, Ngải Lệ Tư tiểu thư tới. Thị nữ kia cung kính nói. Mai Lệ Đặc lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thấy Ngải Lệ Tư lập tức hưng phấn đứng lên. Ha ha, Ngải Lệ Tư tiểu thư tới. Ta đã đợi rất lâu. Đến, Ngải Lệ Tư tiểu thư, trước hết mời ngồi. Nói xong Mai Lệ Đặc liền đứng lên, hướng Ngải Lệ Tư đi tới. Ngải Lệ Tư liền bước vào trong thư phòng. Ngải Lệ Tư bốn phía xem xét, thư phòng này bên phải có giá sách, phía trên có lít nha lít nhít thư tịch, mà tại thư phòng bên trái thì là có một cái giường. Bình thường ta đọc sách, hoặc là xử lý chính vụ mệt mỏi, cũng sẽ ở cái này nghỉ ngơi. Mai Lệ Đặc công tước khẽ cười nói. Cùng lúc đi tới cửa trước đóng lại cửa thư phòng. Nhìn thấy cửa thư phòng đóng lại, bên trong chỉ còn lại Mai Lệ Đặc cùng với nàng hai người. Ngải Lệ Tư không khỏi giật mình. Mai Lệ Đặc đại nhân, cửa phòng vẫn là mở ra tốt, ta không quen quá mờ hoàn cảnh. Ngải Lệ Tư vội vàng nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.